Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 820, tầm bảo. Lý Cầu Tiên lật xem có quan hệ với Thánh Tử Chiến quy tắc điển tịch. Đồng thời còn quan sát Thánh Tử Chi Tử lưu lại hình ảnh. Lấy đối với Thánh Tử Chiến có cái minh xác khái niệm. Trên thực tế Thánh Tử Chiến số lần cũng không nhiều. Có thể gây nên Thánh Tử Chiến. Cơ hồ mỗi một kiện đều là những vũ trụ kỳ chân bảng kia bên trên xếp hạng 50 vị trí đầu bảo. Vật, về phần 50 tên có hơn. Trừ một chút hiệu quả tương đối đặc thù bảo vật bên ngoài. Đại bộ phận thời điểm mọi người là hài hòa thương nghị một chút. Cho dù bộc phát Thánh Tử Chiến cũng không phải đại quy mô chém giết. Mà là để trong đó một hai vị thánh tử hoặc là đối với món bảo vật này nhất định phải được những thánh tử kia phân cái thắng bại. Quyết ra món bảo vật này cuối cùng thuộc về quyền. Về phần đối chiến quy tắc, đó chính là không có quy tắc. Chỉ cần có thể chiến thắng, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Rất nhiều thánh tử trên thân rõ ràng không có chí tôn thần khí bảng thân. Nhưng tại thánh tử thời gian chiến tranh, trong thánh điện cao tầng đều sẽ đem chí tôn thần khí mượn cho bọn hắn sử dụng. Giống Thiếu Đồng tôn chủ, nàng sử dụng thần binh vốn là chuẩn chí tôn thần khí Thiết Vân Đao. Nhưng ở ba cái tinh năm trước, Nguyệt Tâm chí tôn đã tự nàng bảo khố ở trong đem một thanh chí tôn thần khí máu sát đao ban cho nàng. Chỉ bất quá nàng tại cùng Lý Cầu Tiên chém giết lúc tuyệt không vận dụng chuôi này chí tôn thần khí. Mà thôi, Thiếu Đồng tôn chủ như thế. Những tinh không kia tôn chủ bảng xếp hạng trước 100 người cơ hồ đều có loại đãi ngộ này. Mà Lý Cầu Tiên thì bởi vì bản thân có được một thanh chí tôn thần khí. Nguyệt Tâm chí tôn đám người ngược lại là chưa từng nói. Dù sao một thanh mới chí tôn thần khí làm sao có thể có bản thân mình sử dụng chí tôn thần khí tới. Thuận buồm xuôi gió, Lý Cầu Tiên hiểu rõ lấy những tài liệu này lúc ngày thứ 19. Tại Lưu Hâm tinh vực chỗ sâu, đột nhiên tràn ngập ra một trận chói mắt tử quang. Trận này tử quang giống như một vùng vũ trụ kỳ cảnh. Không biết tác động đến mấy chục triệu năm ánh sáng. Cũng may bởi vì cái này loại quang mang tiêu tán tốc độ chỉ có tốc độ ánh sáng. Đám người có đầy đủ thời gian có thể kịp phản ứng. Lại bắt đầu, vũ trụ một vòng mới khuếch trương. 6 cái tinh 5 bên trong. Bình quân một cái tinh 5 vũ trụ sẽ sinh ra 2 lần khuếch trương. Thật giống như người hoàn thành 2 lần hô hấp đồng dạng. Cho đến ngày nay chung khuếch trương 12 lần. Mỗi lần nương theo lấy vũ trụ khuếch trương tất nhiên có rất nhiều vũ trụ kỳ vật sinh ra. Lần trước đản sinh vũ trụ kỳ vật bên trong giá trị cao nhất là mặt trời lặn thần thạch. Mà lên lần trước càng là xuất hiện sen lẫn thủy tinh. Không biết lần này lại có thể có bảo vật gì. Tử quang đầy trời, vinh diệu thánh điện cái này tòa pháo đài ở trong lập tức truyền đến đủ loại tiếng nghị luận. Khi Lý Cầu Tiên đi vào bọn hắn tiểu đội tụ hợp địa điểm lúc, Thiếu Đồng tôn chủ càng là dẫn theo chư vị đội viên hoàn thành trang bị. Một bộ vận sức chờ phát động chi thế. Các ngươi đây là vũ trụ khuếch trương, chúng ta dự định đi đến một chút cơ duyên. Dù là không chiếm được vũ trụ kỳ chân bảng bên trên bảo vật, một chút phổ thông bảo vật cũng đủ làm cho chúng ta thụ dùng một đời. Thiếu Đồng tôn chủ mỉm cười, nói, vũ trụ khuếch trương cũng không sẽ chỉ phun ra vũ trụ kỳ chân bảng bên trên bảo vật. Một chút phổ thông bảo vật vẫn tồn tại, thậm chí còn có thể bao quát một chút không có một chút tác dụng nào cặn bã. Đối với tiến đến tầm bảo tôn giả tạo thành cự đại uy hiếp, vũ trụ kỳ chân bảng bên trên chí bảo bọn hắn không dám nghĩ. Nhưng bảo vật tầm thường bọn hắn lại không muốn từ bỏ. Thiếu Đồng tôn chủ giới thiệu một tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung một câu. Lý tôn chủ, Nguyệt Tâm chí tôn nói, để ngươi không cần tham dự đoạt bảo, ở chỗ này chờ đãi thánh tử chiến tiến đến tức nhưng. Chỉ cần ngươi có thể thay chúng ta vinh diệu thánh điện tranh đến vinh dự. Sau đó, Chí Tôn sẽ thay ngươi hướng thánh điện thân thỉnh một phần đốt hết tinh hồn. Không cho ta tham dự. Đoạt bảo, vì sao? Lý Tôn Chủ cũng không giống như chúng ta. Trên người ngươi thế nhưng là gánh vác lấy mấy vị trí tôn cửu hận. Trước mắt Lưu Hâm tinh vực mặc dù có chúng ta vinh diệu thánh điện mười mấy vị trí tôn tỏa chấn. Nhưng cũng ngư long hỗn tạp. Nếu là không cẩn thận ngươi bị những trí tôn kia theo dõi. Vậy coi như hối hận không kịp. Một vị tôn chủ chen vào nói đáp lại một tiếng. Mà thiếu đồng tôn chủ nhìn hắn một cái. Cũng là nhẹ gật đầu. Thu Lâm tôn chủ nói không sai. Ngươi chính là có hy vọng trí tôn nhân vật. Trước mắt cách cảnh giới trí tôn chỉ thiếu chút nữa. Không nên tùy tiện mạo hiểm. Mà không nói đến người vì tính nguy hiểm. Người từ ngoại giới đến Lưu Hâm tinh vực hẳn là cảm giác được khư giới dung chuyển a. Vũ trụ khuếch trương trương kỳ vật phun ra trong khoảng thời gian này. Khư giới chấn động trở nên càng thêm kịch liệt. Người tu luyện nghĩ đến khư giới tị nạn độ khó tăng lên trên diện rộng. Khả năng người xâm nhập khư giới sát na. Trực tiếp không biết bị cuốn đi nơi nào. Đồng thời làm ngươi từ khư giới xuyên qua mà ra thời khác. Vừa lúc có một đạo bất hủ kim thân đều không thể phòng ngự xạ tuyến xuyên qua thân thể của ngươi. Mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Phương diện khác không nói. Tại bảo mệnh phương diện ta vẫn có niềm tin. Lý Cầu Tiên nói. Thật có lỗi. Đây là Nguyệt Tâm Chí Tôn mệnh lệnh. Thiếu đồng tôn chủ nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Cũng không có làm khó thiếu đồng tôn chủ, mà là trực tiếp rời đi, hướng Nguyệt Tâm Chí Tôn trong cung điện đi đến, bởi vì trước mắt vũ trụ khuếch trương chưa tiến vào giai đoạn thứ ba. Phun ra vũ trụ kỳ vật tuy có, nhưng một phương diện số lượng ít, một phương diện khác chất lượng cũng là lấy kỳ chân bảng 20 tên bên ngoài bảo vật vi chủ. Vinh Diệu Thánh Điện tọa trấn ở đây người phụ trách chính là Nguyệt Tâm Chí Tôn. Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn, thậm chí cả Thần Đình Chí Tôn cũng không từng đuổi đến. Đến mức Nguyệt Tâm Chí Tôn có chút bận rộn, Lý Cầu Tiên ở ngoài điện đợi hơn 3 giờ, mới rốt cục đạt được Nguyệt Tâm Chí Tôn triệu kiến. Ngươi muốn đi lục soát vũ trụ kỳ vật. Nguyệt Tâm Chí Tôn hiển nhiên từ thiếu đồng tôn chủ đám người trong miệng minh bạch Lý Cầu Tiên. Tìm hắn mục đích. Đợi đến Lý Cầu Tiên sau khi gật đầu, nàng mới tiếp tục nói, vũ trụ khuếch trương tiến vào giai đoạn thứ hai đã có 6 cái tinh năm. Ở đây 6 cái tinh năm bên trong, chúng ta chung vẫn lạc tôn giả 449 người. Trong đó tôn chủ 64 người, những này tôn chủ bên trong còn bao gồm 5 vị tinh không tôn chủ bảng bên trên lớn tôn chủ. Từ một điểm này ngươi liền có thể nhìn ra, tiến đến tìm kiếm bảo vật sao mà nguy hiểm, mà ngươi cần thiết gặp phải nguy hiểm, còn không chỉ tìm kiếm bảo vật lúc tào ngộ những cái kia. Còn bao gồm người vì nhân tố, ngươi xác định ngươi muốn tiến đến tầm bảo. Ta đối với bảo mệnh phương diện rất có lòng tin, ta nghe thiếu đồng tôn chủ nói qua, ngươi không chỉ tu thành hỗn độn vô cực thân. Ngay cả cổ thần luyện thể thuật đều tu luyện đại thành. Lại thêm hóa hồng quyết cùng vĩnh hằng hồng lô. Chỉ sợ ngay cả cung luyện tải không sử dụng một chút kỳ vật tình huống dưới bảo mệnh bên trên cũng không bằng ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu được, đối thủ của ngươi cũng không chỉ vũ trụ khuếch trương mang tới nguy hiểm đơn giản như vậy. Nguyệt Tâm Chí Tôn lặp lại nói. Mà trong miệng nàng cung luyện rõ ràng là trước mắt toàn bộ vinh diệu thánh điện tôn giả bên trong đứng hàng thứ nhất vị kia. Chí cường giả, mà hắn tại tinh không tôn chủ bảng xếp hạng, đứng hàng thứ 5, nói một cách khác, vũ trụ mênh mông bao quát lục đại thánh điện, 13 động thiên, hắc ngục liên minh tại bên trong hàng trăm triệu tôn giả bên trong. Hắn xếp hạng thứ 5, ta minh bạch. Bất quá tại vũ trụ khuếch trương bực này đặc thù hoàn cảnh hạ. cho dù Chí Tôn nghĩ muốn giết ta, đều không phải chuyện dễ dàng. Một khi hắn trong thời gian ngắn giết không được ta, ta tin tưởng Chí Tôn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, ngươi là ta Vinh Diệu Thánh Điện Thánh Tử. Bất kỳ cái gì dám can đảm xuống tay với ngươi Chí Tôn chính là khiêu khích chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện. Thế tất lọt vào chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện mười mấy vị Chí Tôn liên thủ đánh giết, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ. Bất quá, nếu như là tôn giả, lại đối phương còn lấy cái nào đó vũ trụ kỳ vật làm lấy cớ, ta liền không thể nhúng tay. Ngươi minh bạch sao? Ta suy nghĩ không sợ bất kỳ một cái nào tôn giả. Được, Nguyệt Tâm Chí Tôn nhẹ gật đầu. Đã ngươi làm xong đứng trước quyết định này hậu quả chuẩn bị, như vậy, ngươi có thể đi. Nói xong, nàng đem một cái ngọc bội đem ra, đưa cho Lý Cầu Tiên. Đây là sư tôn ta ban cho ta một kiện bảo vật, kêu trời la ngọc đeo. Ngọc bội bản thân không phải cái gì quý giá đồ vật, nhưng ở bên trong có thể kích hoạt sư tôn ta một đạo hóa thân. Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Nguyệt Tâm Chí Tôn sư tôn, vô thượng dựa vào núi tận, Vinh Diệu Thánh Điện tam đại điện chủ một trong, vô thượng dựa vào núi tận. Khối ngọc bội này ở trong có vô thượng dựa vào núi tận hóa thân. Hiển nhiên, đây là vô thượng dựa vào núi tận ban cho Nguyệt Tâm Chí Tôn dùng cho bảo mệnh chí bảo. Có thể hiện tại, nàng lại đem cái này một chí bảo giao cho hắn. Lý Cầu Tiên nhìn xem Nguyệt Tâm Chí Tôn, mà Nguyệt Tâm Chí Tôn chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Cầm đi, bằng vào ta hiện tại năng lực, có hay không sư tôn ta hóa thân ở bên tác dụng cũng không phải là quá lớn. Vả lại, ta tại Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy bên trong, ta cũng không tin ai có cái này lớn năng lực, có thể tại ta Vinh Diệu Thánh Điện đại bản doanh uy hiếp đạt được ta. Nguyệt Tâm Chí Tôn, Chí Tôn bảng 83 vị Chí Tôn, vô thượng thân truyền, mà lại còn là vô thượng dựa vào núi tận mạch này dùng để giữ thể diện nhân vật. Nàng có nói lời nói này lực lượng, ta hiểu được, đa tạ Nguyệt Tâm Chí Tôn. Đi thôi, Du Ảnh, Cẩn Mộng hai vị sư muội đều coi trọng ngươi, mà biểu hiện của ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Hy vọng ngươi sẽ không ngược lại đang vấn đỉnh Chí Tôn sắp thành lại bại một bước này bên trên. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận ngọc bội, quay người rời đi. Trên thực tế ngược lại cũng không phải khối ngọc bội này đối với hắn có tác dụng gì, mà là hắn nếu không tiếp khối ngọc bội này, đoán chừng Nguyệt Tâm Chí Tôn chưa chắc sẽ nguyện ý để hắn rời đi Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy, tiến đến Lưu Hâm tinh vực chỗ sâu tầm bảo. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn qua tương đối cao lạnh, nhưng nàng vị trí đại biểu lợi ích đoàn thể, lại nhất định phải để nàng bày ra này tấm gương mặt. Nhưng từ nàng không chút do dự ban thưởng ngày la ngọc đeo cái này một bảo vật, Lý Cầu Tiên còn có thể cảm giác được vị này Chí Tôn thiện ý. Hưu, mang theo loại ý nghĩ này, Lý Cầu Tiên thân hình xuyên qua, rất mau rời đi Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy. Rời đi thành lũy sau không xa, hắn rất nhanh thử nghiệm cảm ứng khư giới, mà giống như Thiếu Đồng tôn giả nói, khư giới tại vũ trụ khuếch trương ảnh hưởng dưới trở nên có chút mơ hồ. Cứ việc vẫn có thể tiến vào bên trong, nhưng cảm ứng lại cần thoáng tốn hao một chút tay chân. Dùng một loại thông tục để hình dung, chính là internet không tốt, phản ứng có chút trì hoãn. Lý Cầu Tiên tiến vào khư giới, hướng Lưu Hâm tinh vực nội bộ xuyên qua, đợi đến cảm giác không sai biệt lắm lúc, mới tự khư giới ở trong bước ra một bước. Mà cơ hồ tại hắn vừa rời đi khư giới sát na, một loại tia sáng mãnh liệt chiếu rọi ở trên người hắn. Đừng nói bất hủ kim thân, cho dù hắn cổ thần luyện thể thuật đều ẩn ẩn sinh ra một loại nóng bỏng cảm giác. Liền phảng phất đưa thân vào dưới ánh nắng chói chang bộc phơi, mà hắn cái kia tinh quang tràn ngập thân thể mặt ngoài, càng là xuất hiện một tia màu tím lốm đốm lấm tấm. Đây là cái gì xạ tuyến? Nếu là rơi vào một viên hành tinh bên trên, sợ là có thể tại trong vài ngày đem một viên hành tinh hòa tan. Lý Cầu Tiên có chút kinh hãi, nếu là bình thường tôn giả đối mặt cái này loại xạ tuyến tự nhiên chỉ có thể đến khư giới bên trong. Tránh né, đợi đến xạ tuyến biến mất sau lại tìm cơ hội, thậm chí một chút không có luyện thành cường đại luyện thể thuật người tu luyện đều có thể bị cỗ này xạ tuyến trực tiếp đốt diệt kim thân. Dù sao bất hủ kim thân có thể đem vũ trụ ở giữa các loại sức mạnh công kích cắt giảm 9 thành 9, nhưng cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch. Bất quá Lý Cầu Tiên chỉ là thoáng vận chuyển một chút hỗn độn vô cực thân, tất cả xạ tuyến lập tức đều bị hỗn độn vô cực thân tạo nên mà thành một tầng hỗn độn tầng phòng ngự nuốt vào, lại không cách nào đối với bản thân hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đến bên trong vòng biên giới, khó trách nơi này xạ tuyến như thế bá đạo. Đi bên trong vòng nhìn xem, đỉnh lấy hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, vận chuyển hóa hồng quyết, hướng vũ trụ khuếch trương bên trong nhất khu vực bay đi. Khảo nghiệm hắn cùng số mệnh chi tử còn có bao nhiêu chênh lệch thời điểm đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.